Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370 giặc cỏ lưu dân. 9. Nghe người nào đó như thế nói, Cố Chỉ tự nhiên sẽ không nhận việc nhi cho chính mình tìm không mau. Có cái này công phu cùng mấy nhà lục đục với nhau cãi cỏ, còn không bằng qua ổ chăn ngủ nhiều trong chốc lát. Hắn nói, một khi đã như vậy, liền cầu chúc ngươi chuyến này trôi chảy, Thượng Nam, ấp nhữ lưỡng địa không như vậy khó chơi, cũng xem là cùng ai tương đối, cùng Tần Lễ như vậy thủy bát không tiến xương cứng so. Khẳng định muốn đơn giản không ít, nhưng thật muốn thuyết phục bọn họ bán đứng chân quý sức lao động. Chuyện này còn có ma đâu, Kỳ Thiện xú một khuôn mặt, Cố Trì cho hắn đề ra một cái nho nhỏ kiến nghị. Cười nói, kỳ thật nguyên lương có thể trước từ ấp nhữ xuống tay, đi lên đệ nhất ra liền tìm Thiên Hải, ha ha. Dùng chủ công nói tới nói Kỳ Thiện đây là đầu thiết đến không sợ não chấn động a, ta làm sao không? Biết, Kỳ Thiện thở dài, tam gia bên trong, ấp nhữ cùng Hà Doãn quan hệ nhất xa cách. Hai người chỉ có làm buôn bán hợp tác khỏa bạn quan hệ, luận thân sơ viễn cận. Hẳn là ấp nhữ khó nhất thuyết phục, kỳ thật bằng không, ấp nhữ ngược lại là dễ dàng nhất xuống tay, lý. Do cũng đơn giản, Thiên Hải, Thượng Nam, ấp nhữ, tam gia bên trong. Thiên Hải Ngô Hiền xuất thân tối cao, gia thế nội tình thanh danh đều là còn lại hai người không thể so. Hắn từ nhỏ tiếp thu thế gia tử giáo dục. Hắn chướng hạ liêu thuộc nhiều là Thiên Hải cùng với phụ cận châu quận thế gia cường hào. Tần Lễ còn từng là vương thất huân quý. Không có khả năng dăm ba câu liền nguyện ý buông dáng người đi làm khổ sống. Thượng Nam Cốc Nhân. Cùng ấp nhữ Trương Hạ còn lại là 8 lạng nửa cân. Không. Phải nói Cốc Nhân so Trương Hạ điều kiện còn hào điểm. Nhân gia Cốc Nhân tổ tiên xác thật rộng rãi. Quá, chỉ là theo chiến loạn cùng với kinh doanh không tốt mà nước sông ngày một rút xuống. Đến Cốc Nhân này đại cũng chỉ dư lại cái tên tuổi. Tuy là như thế, cái này tên tuổi cũng ở Cốc Nhân trưởng thành trên đường cung cấp cực đại trợ giúp, cái này xuất. Thân làm hắn bái đến lương sư, lại vào lương sư mắt bị chiêu tế. Cho lớn nhất hạn độ nâng đỡ. Lúc sau hai vị nhạc phụ cũng thưởng thức hắn. Có thể nói, hắn chỉ là khai cục tương đối thảm, nhưng trưởng thành phát dục chi lộ man trôi chảy. Ba vị nhạc phụ, ba vị quý nhân, trái lại Trương Hạ liền thảm. Hết thảy dựa vào chính mình. Trương Hạ đối ngoại tự xưng là mỗ cô đơn tiểu tộc dòng bên con nối dõi. Cố Chỉ đánh giá đây đều là hắn cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Chân thật xuất thân khả năng so cái này còn thấp điểm. Từ nhỏ bệnh tật, ốm yếu, lâu bệnh thành y, vận may học được một tay tinh diệu y thuật, cố tình diện mạo không tính thực ưu tú. Mà Tân Quốc tuyển chọn nhân tài còn xem mặt, dẫn tới Trương Hạ 3 lần tham tuyển lại 3 lần lạc tuyển. Thật vất vả tìm lối tắt vào y thự. Bò lên trên một tay thái y lệnh vị trí, kết quả lại tự nhiên đâm ngang, không chỉ có ném tiền đồ còn suýt nữa ném mạng nhỏ. Đông trốn excess nhiều năm mới, lại thấy ánh mặt trời, không quan tâm nhân ra là thật sự y giả nhân. Tâm, vẫn là tạ này thủ đoạn lung lạc nhân tâm, nhưng không thể phủ nhận Trương Hạ hơn phân nửa đời cùng thứ dân giao tiếp. Du tẩu tầng dưới chót. Thấy nhiều nhân gian khó khăn, càng có thể thông cảm thứ dân gặp phải thấu xương chi đau, khởi điểm quá thấp. Liều thuộc thế gia tử không nhiều lắm, này cũng ý nghĩa Trương Hạ tưởng lâu dài đi xuống đi liền. Không thể mất đi hắn lớn nhất cơ bản bàn thứ dân, dân tâm mới là Trương Hạ lớn nhất dựa vào, bởi vậy. Đối với loại này lợi dân huệ dân lại có thể giảm bớt thứ dân nặng nề lao dịch cử động. Mặc dù Trương Hạ có Tần Lễ giống nhau lo lắng, nhưng vì thứ dân hảo, vì lung lạc nhân tâm, cũng có 50% trở lên xác suất hỗ trợ làm công ngắn hạn. Thượng Nam Cốc Nhân thứ chi, khó nhất gặp một khối xương cốt, ngược lại là cùng Hà Doãn tư nhân giao tình tốt nhất Thiên Hải, Cố Trì. Ngươi đều biết, còn cố ý tuyển Thiên Hải. Này không phải tự thảo không thú vị sao? Kỳ Thiện Mặc không lên tiếng, cũng không giải thích ý tứ. Ngươi cùng Tần Công Túc đến tột cùng cái gì thâm cừu đại hận? Cố Trì thay đổi cái góc độ bát quái. Trừ bỏ năm đó ngươi xúi dục trước chủ công phóng hỏa đem hắn bức xuống núi xuất sĩ. Lại trước tiên làm trước khi chết chủ công phá hư Tần Công Túc kế hoạch. Ngươi còn làm cái gì? Cố Trì phát hiện một cái rất có ý tứ chi tiết. Thiên Hải, Thượng Nam, ấp nhữ tam phương sứ giả. Mặt ngoài ấp nhữ sứ giả nhất không góc cạnh tính tình. Nhưng tiếng lòng liền số thằng nhãi này nhất sẽ tính kế. Hắn đãi ở ngoài thành đều có thể nghe thế tư bát bàn tính thanh âm. Bàn tính đánh đến rung trời vang. Khôn khéo, gốc nhân hắn lục đệ trên mặt hiền lành. Nội tâm chân thật lương thiện. Mà Tần Lễ chín thành chín hỏa lực đều là hướng về phía Kỳ Thiện tới. Kỳ Thiện làm gì hắn đều có thể hướng âm mưu luận xà. Chỉnh một cái, Nga, chủ công nói cái gì phê thế ai tư đệ, hoàn toàn si ngốc, nhưng đối Hà Doãn nhưng thật ra phi thường thưởng thức, lại ngẫm lại Kỳ Thiện hành sự niệu tính, cố. Chỉ hoài nghi này trung gian còn có không người biết bát quái, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, hắn không lộ thanh sắc, người quản quá nhiều, cố trì, ngoặc kép, Nga, nơi này quả nhiên có nội tình. Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn lạnh lùng trắng Cố Trì liếc mắt một cái, đáy mắt tràn ngập uy hiếp, nề hà Cố Trì như vậy cổn đao thịt căn bản không túng, ha ha, một ánh mắt còn tưởng dọa lui hắn. Ngây thơ, ngày thứ hai, sắc trời tờ mờ sáng, Kỳ Thiện sáng sớm liền đi ngoài thành ấp nhữ viện quân đóng quân doanh địa, chỉ sở công sở thiếu mấy người. Sau ngày xưa thanh tịnh, lui tới quan lại bước đi cẩn thận. Sở phát ra đại thanh âm quấy nhiễu đồng liêu đi đầu nội cuốn chủ công ra cửa đánh nhau. Công tác liền rơi xuống lưu thủ nhân viên trên người. Việc vặt lại nhiều, đã nhiều ngày mông cơ hồ muốn cùng thảo luận chính sự thính chói định, không ít quan lại trong miệng. Tựa con thỏ nhai đồ ăn ngậm sớm một chút bánh nhân thịt. Đồng thời múa bút thành văn. Câu chữ suông sẻ, Tần Lễ bị mời vào tới thời điểm. Liền nhìn thấy như vậy, quỷ dị lại buồn cười một màn. Tên kia liêu thuộc làm mặt già đỏ lên, hướng về phía Tần Lễ vội vàng thi lễ. Tiếp tục vùi đầu dựa bàn, Tần Lễ cũng phát giác không khí xấu hổ. Liền dịch khai tầm mắt, hắn là tới tìm Kỳ Thiện, nhưng hôm nay công sở trực ban là Cố Trì, hỏi Kỳ Thiện. Cố Trì đem Tần Lễ dẫn tới đái khách sườn sương, Kỳ chủ bộ sáng sớm liền đi ấp nhữ đại doanh, Tần Lễ. Vừa nghe liền biết Kỳ Thiện mục đích, hắn một đêm chưa ngủ. Thêm chi đêm qua cảm xúc kích động, khí huyết chấn động, sắc mặt không còn nữa trước đây hồng nhuận, mơ hồ lộ ra xanh trắng. Nghe được Kỳ Thiện rơi xuống, hắn tựa chê cười nói câu. Kỳ Nguyên Lương quán sẽ ý nghĩ kỳ lạ, làm khó người khác, Cố Trì kia viên bát quái chi tâm ngo ngoe dục dịch, nề hà Tần Lễ tiếng lòng đối. Kỳ Thiện cũng không nhiều ít độ dài, tựa gái không đúng chỗ ngứa, làm hắn nội tâm bùi ngùi thở dài, sứ giả không ngại từ từ, Kỳ chủ bộ không lâu liền về, hoặc đem sự tình báo cho với ta, từ ta thay chuyển đạt. Hắn tò mò Tần Lễ lần này tới ý, chẳng lẽ là hối hận tối hôm qua không làm Kỳ Thiện hoành đi ra ngoài. Thế là càng nghĩ càng giận, sáng sớm thượng giết qua tới, phải cho Kỳ Nguyên Lương bổ thượng mấy kiếm. Kết quả ngoài dự đoán mọi người, Tần Lễ là tới dò hỏi như thế nào an bài nhân thủ, Cố Trì nhất thời. Không phản ứng lại đây, cái gì nhân thủ? Kỳ Nguyên Lương đêm qua tới cửa. Còn không phải là vì mượn Thiên Hải nhân lực cấp Hà Doãn mở đường sông, dựng lên đập chứa nước. Tần Lễ thần sắc gợn sóng bất kinh, nhìn hình như có kinh ngạc Cố Trì, tiếp tục nói, việc này, tại hạ cần đại biểu chủ công ứng. Cố Trì, ngoặc kép, Cố Trì, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Trì, ngoặc kép chấm than, hắn nhịn không được hoài nghi chính mình đang nằm mơ, Tần Lễ như thế nào liền đáp ứng rồi đâu. Lấy Tần Lễ tối hôm qua hỏa khí, sáng nay mang theo binh mã rời đi Hà Doãn hắn đều không ngoài ý muốn. Cư nhiên, đáp ứng rồi. Tần Lễ nhấp một ngụm ấm áp nước trà, cảm thụ này cổ ấm áp lướt qua yết hầu, Cố Đốc Biêu nhưng có nghi. Vấn, thứ ta mạo muội, sứ giả cùng kỳ chủ bộ tựa hồ. Cố Trì vẫn là nhịn không được bát quái chi tâm, hỏi ra khẩu, thù riêng về thù riêng, công sự nhập vào của công sự, tại hạ không đến nỗi công và tư chẳng phân biệt. Tần Lễ một câu liền đem này tra đuổi rồi, không quên thử một câu, chỉ là nhĩ chờ, hoặc là nói thẩm quân, thật biết dung túng việc này hậu quả xấu sao? Nếu vô kỳ thiện, hắn thật sự thực thưởng thức thẩm quân, thậm chí một lần lo lắng thẩm đường có phải hay không bị kỳ thiện che giấu. Cố Trì biết Tần Lễ muốn hỏi cái gì, hắn chỉ nói, phu có lấy sặc tử giả, dục cấm thiên hạ chi thực, sứ giả cho rằng, lời này thiện không? Tần Lễ, hai người không thể đánh đồng, cái gọi là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Đó là sợ hãi một việc sẽ ra tiểu mau bệnh liền đơn giản không đi làm. Nhưng làm võ đảm võ giả cùng thứ dân cạnh tranh đều không phải là việc nhỏ. Nếu giới hạn với Hà Doãn, giới hạn với Triệu Phụng cùng thẩm đường chướng hạ mấy người. Người ngoài chỉ cho là trà dư tửu hậu đàm luận, kỳ nhân dị sự. Nhưng xem Hà Doãn thái độ, hiển nhiên là muốn đem này nói mở rộng mở ra. Như thế nào không lo người? Có thể tưởng tượng quá một khi mất khống chế, như thế nào xong việc? Nếu là đổi làm bên người như thế nào hỏi? Cố Trì đại khái suất dỗi một câu, buồn lo vô cớ. Nhưng đối diện người là Tần Lễ, hắn tự nhiên phải cho mặt mũi, nghĩ nghĩ, thay đổi loại uyển chuyển lý do thoái thác, trên đời này không có cái gì chế độ là ngay từ đầu liền hoàn mỹ không tì vết, lợi dụng võ đảm võ giả cày ruộng lao động, làm đông đảo gầy yếu thứ dân từ nặng nề lao dịch giải thoát. Đây cũng là tích cực một mặt, Tần Lễ cũng biết nặng nề lao dịch nhiều hại người. Giả sử là kỳ thiện kẹp dao giấu kiếm như thế hỏi, Tần Lễ nào có lý trí đi tĩnh tâm nghe suy tư. Nhưng Cố Trì không giống nhau. Tần Lễ đối vị này tướng mạo gầy yếu thanh niên văn sĩ có chút đồng tình, theo bản năng sẽ nhân nhượng đối phương, cho càng nhiều kiên nhẫn. Quan phủ lao dịch nặng nề vấn đề, cũng là dẫn tới Tần Lễ cố quốc hủy diệt nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Hắn có nghiên cứu, bởi vậy, hắn rất khó trả lời ra tới, không phải không hiểu biết. Mặt quá hiểu biết. Lao dịch yêu cầu mỗi nhà mỗi hộ gia thanh tráng tham gia. Nhưng thanh tráng lại là một gia đình chủ yếu sức lao động. Mất đi thanh tráng ý nghĩa canh tác tiền lời giảm bớt. Hơn nữa nặng nề thuế má, có thể dễ như trở bàn tay bức bách một gia đình đi lên tuyệt lộ. Hơn nữa, lao dịch nặng nề chậm trễ canh tác chỉ là một cái tệ nạn. Còn có đại lượng thứ dân bất kham lao động mà chết. Tần Lễ có tâm đi sửa, nhưng vô lực xoay chuyển trời đất, lao dịch một chuyện đề cập quá nhiều ích lợi liên lụy, hắn hơi chút động nhất động liền có thể rước lấy họa sát thân. Hắn không e ngại vì nước hy sinh thân mình, chỉ sợ bị chết không hề giá trị, dẫn tới cố quốc hủy diệt vấn đề, cũng không chỉ là một cái lao dịch, nhưng Cố Trì lời này cho hắn cực đại dẫn dắt. Hắn trong lòng bế mắt, hít sâu một hơi, một sửa lúc trước tư thái, thành tâm thỉnh giáo, một cọc sự tình, nếu lợi lớn hơn tệ, liền có chấp hành giá trị. Hắn muốn biết Hà Doãn thẩm quân như thế nào tưởng, mặc dù thẩm quân tuổi nhỏ không thể tưởng được tệ. Đoán, bên người phụ tá mưu sĩ cũng sẽ không nhìn thẩm quân đào mồ chôn mình, việc này có lẽ thật là bọn họ mấy phen thương thảo, cân nhắc lợi hại lúc sau kết quả. Nếu như thế, Tần Lễ trái tim tựa hồ nổi lên điểm nhi gợn sóng, Thư Lễ ngu muội. Còn thỉnh Cố Quân chỉ giáo, Cố Trì, ngoặc kép, nhìn Tần Lễ chuẩn bị cùng chính mình xúc đầu gối trường đàm tư thế. Cố Trì tại nội tâm đem Kỳ Thiện thăm hỏi 180 lần, thằng nhãi này chính mình chạy trốn mau. Lưu hắn ứng phó Tần Lễ thằng nhãi này cũ kỹ thật sự. Không đạt mục đích không bỏ qua, không như vậy hảo tống cổ. Cố Trì nương uống trà khe hở, tâm tư lung lay lên. Suýt bư áp bước võ đảm võ giả đến tột cùng có gì chỗ tốt, gạch dưới. Ba, gạch dưới chỗ tốt chẳng lẽ không phải bọn họ nhân lực tiện nghi. Nhà mình chủ công ước nguyện ban đầu, cũng gần là vì áp bức Triệu Phụng A, Bạch Phiêu Thiên Hải sức lao động mà thôi. Chỉ là, này đó lý do cũng không thể bày ra tới, truyền tới Ngô Hiền trong tay. Hai nhà còn không rứt giao. Làm hắn ngẫm lại, có gì cao lớn thượng lấy cớ. Khoảnh khắc, Cố Chỉ định ra hảo nghĩ sẵn trong đầu, chuẩn bị bắt đầu hắn lừa dối rảo biện. A không, giải thích, ai, chỉ giáo không chỉ giáo. Không dám nhận, Cố Chỉ cố ý thả chậm ngữ tốc, làm chính mình nhìn càng thêm cao thâm khó đoán. Kỳ thật chính là vì kéo dài thời gian, việc này có lợi có tệ. Đoàn thầy thế nào lấy hay bỏ, Tần Lễ gật gật đầu. Ân, nghiêm túc nghe giảng tư thế. Hận không thể đương trường làm bút ký, Cố Trì khóe miệng trừ trừ. Nói, võ đảm võ giả không giống thường nhân. Mặc dù là cấp thấp võ đảm võ giả, một người cũng có thể để 10 người dùng. Trung cấp võ đảm võ giả càng không cần phải nói. Có thể làm nhiều ít thứ dân miễn với lao dịch chi khổ. Không có nặng nề lao dịch, từng nhà thanh tráng liền có thể an tâm canh tác. Nam cày nữ dệt, sinh hoạt giàu có. Nhưng nếu đồng ruộng đều tới rồi võ đảm võ giả trong tay, bọn họ vô điền nhưng loại, tự nhiên cũng không lương nhưng thực. Cố Trì hỏi lại. Chỉ có làm ruộng mới có thể no bụng. Tần Lễ ngoặc kép chấm hỏi. Cố Trì trong lòng ảo não chính mình khẩu mau, vội vàng bù, nếu một người võ đảm võ giả có thể cày ra 10 người thậm chí 100 người sở cần lương. Thực, lương thực còn sẽ tinh quý sao? Tần Lễ bị hỏi đến ngẩn ra, nháy mắt, tựa bế tắc giải khai, đúng vậy nếu là lương thực tràn lan. Giá cả lên ào ào không đi lên, thứ dân có thể dùng mặt khác nghề nghiệp kiếm tới tiền mua lương thực. Mua nổi tự nhiên liền sẽ không đói chết, chỉ cần không đói bụng chết, tổng có thể nghĩ đến mặt khác biện pháp mạng sống. Bởi vì cơ bản sinh tồn ngạch cửa thấp, chỉ là Tần Lễ lại có nghi hoặc nếu thế gian ruộng tốt bị mấy nhà quan hệ thông gia quyền quý sở khống, bọn họ thương lượng cùng nhau đem lương giới nâng lên, hoặc là thiếu cấp thứ dân tiền công, thứ dân không giống nhau sinh tồn gian nan. Này vấn đề sắc bén, Cố Trì trong lòng chửi thầm thằng nhãi này như thế nào như thế nhiều vấn đề. Hắn nói, nếu là loại tình huống này, này mấy nhà quan hệ thông gia đã vượt rào, thậm chí có thể dao động nền tảng lập quốc, vương thất quốc chủ còn có thể chịu đựng bọn họ. Việc này tự nhiên sẽ có người can thiệp, thế gian thứ dân dữ dội nhiều, nếu bọn họ quá không nổi nữa, quốc không đem quốc. Quốc chủ vương vị còn có thể ngồi ổn. Ai dám như thế làm? Chín tộc cho cốt đều cấp dương. Cố Trì chắc chắn. Nhà mình chủ công tuyệt đối làm được ra loại chuyện này. Nhân gia cầm Hà Doãn mấy nhà địa đầu xa thi. Thể trúc kinh quan như vậy chuyện này đều làm ra tới. Còn có gì không dám làm? Thật muốn có như vậy ngu xuẩn phạm đến trên tay nàng. Ha ha. Phòng trừng nàng nằm mơ đều phải nhạc tỉnh, bởi vì lại có quang minh chính đại lý do đem người xét nhà, từ người khác túi bỏ tiền cho chính mình. Chẳng phải mỹ thay, Tần Lễ như suy tư gì gật đầu, không thể không nói Kỳ Nguyên Lương đồng liêu chính là so Kỳ Nguyên Lương đáng tin cậy, chỉ là hắn lại có vấn đề, nếu thế gian ruộng tốt đều bị võ đảm võ giả chiếm cứ, quốc chủ lại nên dùng cái gì hạn chế bọn họ? Trong tay bọn họ có lương, tự thân lại có ngạo nhân vũ lực, sao không chiêu binh mãi mã? Chính mình vì vương, cố trì, này liền muốn xem vị kia chủ quân quyết đoán, có vô này bản lĩnh áp chế thiên hạ võ đảm võ giả. Tần Lễ đối cái này trả lời nhất không hài lòng, nhân lực có khi tẫn, một thế hệ anh chủ không đại biểu đời đời anh chủ. Cố chỉ nói, sứ giả sao biết, kia một thế hệ anh chủ vô pháp nghĩ ra có thể vẫn luôn hạn chế võ đảm võ giả chế độ. Bất luận cái gì sự tình đều là từ không đến có. Trải qua nhiều thế hệ người sơ soạng, dần dần hoàn thiện, còn nữa, võ đảm võ giả cũng là thứ dân. Bọn họ không phải sinh ra liền có dã tâm, bọn họ sính hung hiếu chiến, chính là hoàn cảnh bắt buộc, tự bảo vệ mình chi sách. Nếu có thể cả đời giàu có, ai không nghĩ an an ổn ổn đương cái lão gia nhà giàu? Ai nguyện ý ra ngựa bọc thay? Ngoặc kép, hết chương.